Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791: Trường sinh cốc loạn đấu. Tựa hồ cùng Bạch tiên sinh cái kia thâm thúy con ngươi đối mặt, Lý Phàm nhất thời trái tim đột nhiên ngừng. Quả nhiên, ta đoán không có sai. Hắn phục sinh sau chuyện thứ nhất chính là muốn đem Hoàn Chân đoạt tới tay. Suy bụng ta ra bụng người. Lý Phàm tự thân linh giác điên cuồng cảnh báo. Nghĩ đến cái kia cơ hồ tương đương tại vô số cái hợp đạo điệt ra thực lực cường giả, lập tức liền muốn tìm tới cửa. Như là đối mặt mây đen áp thành, to lớn áp bách lực cơ hồ làm đến hắn khó có thể hô hấp. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Trong đầu hóa đạo thạch tinh thể vận chuyển tới cực hạn. Suy tư tự thân chuẩn bị phải chăng có bỏ sót địa phương. Nhưng hắn cũng biết, tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, tất cả tính kế, thực tế đều muốn xem vận khí. Mệnh ta, tất không có đến tiệt lộ. Sinh tử thời khắc, lại không có Hoàn Chân làm ỷ vào. Lý Phàm lại cảm thấy tự thân khẩn trương dần dần biến mất. Trong đầu một mảnh thư thái, tạp niệm đều là không thấy. Tỉnh táo suy tư khả năng đối sách. Tuy nhiên ta đã mất đi thánh thai hứa bạch đồng thể cảm ứng. Nhưng loại này, mất đi, có lẽ chỉ là đơn hướng, đơn thuần che đậy, không cách nào bài trừ. Bạch tiên sinh vẫn có thể thông qua phân thân hứa bạch, thậm chí bản thể ô nhiễm, cảm ứng được ta bên này tình huống khả năng. Cho nên bước đầu tiên, chính là muốn đem phân thân hứa bạch đưa xong, nỗ lực chặt đứt, suy yếu hắn cùng ta ở giữa liên hệ. Nếu không, kế hoạch gì ở trước mặt hắn đều là trong suốt giống như. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cau mày, thôi diễn tự hỏi đến đón lấy sẽ phát sinh các loại khả năng. Đồng thời chờ đợi Bạch tiên sinh tiến đến, nhưng tựa hồ, Bạch tiên sinh chạy tới tốc độ, so với trong dự đoán muốn chậm không ít, trọn vẹn thời gian đốt một nén hương đi qua, lại vẫn không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chẳng lẽ lại, là đi tìm Đông Phương Diệu, trước trừ đi những cái kia di ảnh hậu hoạn rồi. Lý Phàm tâm niệm nhất động, xem xét phía dưới, lại phát hiện Đông Phương Diệu cùng di ảnh đều là không việc gì. Đó là đi nơi nào? Trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc, có điều rất nhanh, hắn thì ẩn ẩn đoán được một cái khả năng. Tin tưởng lấy Bạch tiên sinh thực lực hôm nay, đại khái có thể một cái thuấn di, thì xuyên phá không gian hạn chế, đi vào trường sinh cốc bên trong. Nhưng đừng quên, truyền pháp thiên tôn ngay tại mái vòm phía trên, nhìn chăm chú, quan sát đến huyền hoàng giới. Như thế dễ thấy cử động, không khác nào chủ động đem chính mình bại lộ. Sau đó, khả năng Bạch tiên sinh dùng tận lực sẽ không hiện ra dị thường phương pháp, chậm rãi đi tới. Đương nhiên, cái này chậm rãi là đem so sánh với thuấn di mà nói. Bất kể như thế nào, cũng nhanh. Lý Phàm ngồi ngay ngắn trong tu luyện mật thất trung tâm, mà phân thân hứa bạch thì là lặng yên đi tới trường sinh cốc lối vào chỗ. Lý Phàm suy đoán không có sai, cũng không lâu lắm, phong bế không gian thông đạo bỗng nhiên bị mở ra. Phòng thủ Dược Vương Tông đệ tử một trận ngạc nhiên, tiến lên xem xét lúc, lại phát hiện căn bản không có người đến đây. Chính không hiểu ra sao lúc, một thân ảnh lại là đi tới trường sinh cốc bên trong. Còn chưa đứng vững, nói ra nửa câu, ngàn vạn đạo màu đen sát khí, giống như vô số phi trùng, âm vang bạo phát, hóa thành bay đầy trời kiếm, hướng về Bạch tiên sinh chém tới. Mỗi một kích, đều đủ để trọng thương một vị hợp đạo tu sĩ. Ngọc San, Liễu Tam khiếp sợ âm thanh vang lên, cái kia vô số hắc sát chi kiếm chính là từ Khương Ngọc San thi triển mà ra, chính là tuyệt học của nàng phiếu miểu vô định kiếm. Vô định kiếm ý, nhiễm ngập trời sát khí. Một đạo kiếm ý, có thể tùy tiện hủy thân diệt hồn. Bình thường trạng thái dưới, Khương Ngọc San nhiều nhất đồng thời sử xuất thiên đạo kiếm ý, đã thì là cực hạn. Mà giờ khác này, lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi nàng có khả năng tiếp nhận phụ tải hạn mức cao nhất. Toàn thân dường như có từng đạo vết thương, nứt toác ra, toàn thân, thậm chí khóe mắt đều có máu tươi chảy ra. Bực này thương thế, đối với tân pháp tu sĩ tới nói, có lẽ không quan trọng, nhưng đối với cựu pháp tu sĩ mà nói, đã là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Khương Ngọc San lại là không quan tâm, vô tận hắc sát chi kiếm, không ngừng đánh chém, không chết không thôi. Tuy nhiên không biết đạo này không hiểu xuất hiện bóng người là ai. Nhưng là mắt thấy Khương Ngọc San liều mạng như vậy, Liễu Tam lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Phương tái tế, hắn giận quát một tiếng, đem vẫn lòng say tại luyện khí lão Phương tỉnh lại, đồng thời vung ra song trường, chụp về phía ánh sáng màu xanh lục, một đạo lục quang tuôn hướng Khương Ngọc San, chữa trị nàng thương thế trên người. Một đạo khác lục quang, trong một chớp mắt hóa thành ngàn vạn sợi tơ, muốn đem Bạch Tiên Sinh khóa lại. Lục Tiến còn chưa đạt tới Bạch Tiên Sinh bên người thời điểm, đỉnh đầu của hắn lại có một thanh giống như núi nhỏ màu đen trọng trùy hiện lên, liền muốn trùng điệp rơi xuống. Ba vị Dược Vương tông hợp đạo vây công, cũng là Lý Phàm trực tiếp chuẩn bị. Khương Ngọc San chỗ lấy xuất thủ trước, chính là bởi vì bị trước đó nuốt cái thứ hai chân thực dụ quả ảnh hưởng. Tại Hứa Bạch căn dặn dưới, phát động không chết không thôi tập kích, mà chỉ cần Khương Ngọc San lâm vào chiến cục, Liễu Tam thì tất không có khả năng không nhìn. Phương tái tế cũng có khả năng rất lớn thêm vào chiến đấu. Chỉ cần một cái chân thực dụ quả, liền có thể điều động ba vị hợp đạo nhập chiến. Dược Vương tông ba vị hợp đạo, tuy nhiên thực lực so với nay pháp hợp đạo phải yếu hơn một số, nhưng là ba người liên thủ, cũng tuyệt đối tính được là một cỗ không tầm thường chiến lực. Thế mà, Bạch Tiên Sinh tựa hồ đối với bọn họ vây công sớm có đoán trước. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười hòa ái, thân hình chớp động, biến mất tại ngàn vạn sát khí. Lục Tuyến, hắc trùy đang bao vây, lấy một loại tại chỗ tất cả mọi người không cách nào thấy rõ tốc độ, theo thứ tự đi vào Liễu Tam chờ bên người thân, vươn ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba vị hợp đạo nhất thời đứng chết chân tại chỗ, dường như đã mất đi tất cả năng lực giống như, nhẹ nhàng theo giữa không trung rơi xuống mặt đất. Bạch Tiên Sinh lúc này thời điểm, mới nhìn hướng vẫn rời rạc trên không trung, sắp bạo phát hợp đạo chi đánh, tay phải nhẹ nhàng một nắm, những cái kia thần thông ba động, chỉ một thoáng giống như một đoàn chỉ gai, bị hắn hút vào trong tay, sau đó cũng không thấy như thế nào tiêu trừ động tác. Ẩn chứa khủng bố năng lượng tiểu hình viên cầu, thì theo lòng bàn tay của hắn, bị hút nhập thể nội. Liễu Tam đám người cũng chưa thụ thương, bọn hắn an toàn rơi trên mặt đất. Nhìn lấy cùng tông chủ phân thân Hứa Bạch giống nhau y hệt Bạch Tiên Sinh, đều là lâm vào ngốc trệ bên trong, trong lúc giơ tay nhấc chân thì tùy tiện đem bọn hắn bắt giữ. Thực lực thế này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trường Sinh Thiên Tôn như thế nào lại cùng tông chủ phân thân lớn lên giống như đúc? Trong lòng bọn họ nhất thời có vô số nghi hoặc hiện lên, nhưng không chờ bọn họ suy tư, giữa sân dị biến lại sinh. Một cái to lớn kim loại lò luyện không biết từ đâu mà đến, phi tốc hướng về Bạch Tiên Sinh đánh tới. Lò luyện mặt ngoài đã có từng tia vết nứt, sắp tới gần Bạch Tiên Sinh trong nháy mắt, ầm vang nổ tung, lò luyện mảnh vụn bay tán loạn, lại đang bay ra nửa dọc đường, bị một đoàn vặn vẹo bành trướng yêu thú máu thịt thôn phệ, giống một cái cự hình cục thịt. Phía trên như có ngàn vạn yêu thú diện mục dữ tợn không ngừng hiện lên. Vô số hai mắt bóng bên trong đều là bạo ngược, hủy diệt chi ý, theo sinh ra thời khắc. Cái thứ nhất nhìn đến cũng là Bạch Tiên Sinh. Đế nhất thú phát ra cổ quái gầm lên giận dữ, ngang ngược hướng về hắn đánh tới. Theo trên thân, chỉ một thoáng phân hóa ra vô số xúc tu. Mỗi một đầu đều mang yêu khí khí tức, hướng về phía trước quất. Hết chương.